Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, máu rầm rề sự thật. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, rề ra tới nói xin lỗi, tổng so không có nói xin lỗi tốt. Bất chi bất giác, Lâm Kiệt đối với Hàn Văn Bân oán hận liền giảm bớt một ít. Nhất là thấy đặt ở chỗ ngồi kế tài xế cái đó túi văn kiện. Tựa hồ oán hận càng ít một chút. Trong túi văn kiện trừ đối diện đường cái tầng dưới chót cửa hàng 120 thước vuông. Quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị bên ngoài. Còn có một phần cùng Tứ Hải Ngân hàng Thương mại ký lâu dài thuê ước. Cái đó đối diện đường cái tầng dưới chót cửa hàng bây giờ là Tứ Hải Ngân hàng Thương mại một cái. Buôn bán mạng điểm. Mỗi tháng tiền thuê thì có 40.000 hơn. Có cái này quyền tài sản và thuê ước, Lâm Miểu sau này thì coi là không cần làm việc. Thiên Thiên đang ngủ ở nhà vậy không cần lo lắng. Về nhà nửa đường, Lâm Kiệt bỗng nhiên nhận được Lộ Khai Thành điện thoại. Hôm đó liên hoan sau đó, hai người không lại gặp mặt qua. Chẳng qua là thông một cú điện thoại. Đó là Lộ Khai Thành thứ nhất ca giải phẫu sau khi thành công. Hắn rất hưng phấn hướng Lâm Kiệt gọi điện thoại thông báo tin tức này. Tiếp thông sau đó, Lâm Kiệt cười nói, hôm nay là không phải lại có tin tức tốt nói cho ta à? Lâm Kiệt, là ta, Trần Lị Lị, trong điện thoại truyền tới Trần Lị Lị cố ý đè thấp thanh âm. Ngươi có thể giúp một chút Lộ Khai Thành sao? Lâm Kiệt quan tâm hỏi, hắn đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua hắn chủ đao thứ hai ca giải phẫu thất bại, trong điện thoại, Trần Lị Lị thanh âm tràn đầy lo âu. Hắn ngày hôm nay tự giam mình ở trong phòng, không ăn cơm, cũng không nói chuyện, ta rất lo lắng hắn, nhưng ta khuyên một chút dùng đều không dậy. Lâm Kiệt, ngươi có thể giúp ta khuyên hắn một chút sao? Ta thật sự là không có biện pháp khác, cầm địa chỉ nói một chút. Ta bây giờ liền chạy tới. Đối với một người mới vừa vào phòng giải phẫu bác sĩ mổ chính bác sĩ. Trơ mắt nhìn bệnh nhân ở trên bàn mổ chết. Đã rõ ràng rất nhiều hơn bác sĩ sinh hoạt Lâm Kiệt tự nhiên biết. Loại ảnh hưởng này và đả kích bao lớn. Một ít bác sĩ có thể cần thời gian rất lâu điều chỉnh. Mới có thể lần nữa giơ tay lên thuật đao. Có bác sĩ thậm chí vĩnh viễn buông tha bác sĩ cái này một nghề. Thẩm Lan Nhược thanh âm nhẹ nhẹ vang lên. Ta chả hết nhớ. Chết ở ta chân tay bệnh nhân thứ nhất. Nàng kêu Chris là một cái 8 tuổi bé gái. Tim bị một nhánh cây ghim trúng. Vào phòng giải phẫu trước. Nàng còn xông lên ta cười đấy. Lâm Kiệt, cái đầu tiên chết bệnh ca. Bất kỳ một người nào bác sĩ cũng biết nhớ cả đời. Ngươi rất may mắn, ta chỉ nhớ để cho ngươi miễn trừ lần đầu tiên mặt đối với bệnh nhân chết đánh vào. Cái này, ngươi có thể giúp đỡ một chút đi. Ta nhớ có quốc nội cũng không có trang bị chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ. Tiến hành tâm lý khai thông thói quen, ta nói cho một mình ngươi đơn giản biện pháp. Gần một tiếng sau đó, Lâm Kiệt đi tới Đông Dương tiểu khu lầu số 4 phòng 902. Đây là Lộ Khai Thành và đồng nghiệp thuê nhà. Hai phòng hai sảnh, Trần Lị Lị nhẹ nhàng khai môn. Cầm Lâm Kiệt đón vào. Chỉ một gian cửa phòng đóng chặt. Thấp giọng nói, hắn đang ở bên trong. Cũng không chịu cho ta mở ra cửa. Lâm Kiệt, ngươi khuyên hắn một chút đi. Dù thế nào cũng để cho hắn đi ra ăn một chút gì à. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Tiến lên thùng thùng lực lớn gõ cửa. Không khách khí hô. Lộ Khai Thành. Là ta. Lâm Kiệt. Chết chưa? Muốn chết. Nhanh nhảy lầu. Không muốn lãng phí thời gian. Không muốn chết. Liền cho ta mở ra cửa. Trần Lị Lị hoảng sợ bụng miệng. Có chút hối hận cầm Lâm Kiệt mời tới. Ngay tại lúc này, cách cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa phòng mở ra. Tóc loạn hỏng bét. Ánh mắt tất cả đều là tia máu Lộ Khai Thành xuất hiện. hắn đầu tiên là trợn mắt nhìn Trần Lị Lị một mắt, sau lại gạt bỏ một chút nụ cười, nói: "Lâm Kiệt, ngươi tới, ta thật ra thì rất tốt, là Lị Lị lo lắng quá độ, hại ngươi một chuyến tay không?" Lâm Kiệt trên dưới quan sát hắn một phen, châm chọc nói: "Ngươi như vậy, coi như là rất tốt, mau rửa mặt chải đầu một chút, theo ta đi." Lộ Khai Thành há miệng một cái, cuối cùng không có lên tiếng, đi phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu, sau đó yên lặng đi theo Lâm Kiệt sau lưng. Trần Lị Lị muốn cùng, lại bị Lâm Kiệt dừng lại. "Hắn tốt lắm, sẽ chả là bạn trai ngươi." "Không tốt, ngươi hay là buông tha đi, bằng ngươi điều kiện, có thể tìm một cái tốt hơn." Lời này để cho Trần Lị Lị muốn nổi điên, nhưng lại nghĩ một chút, đây có lẽ là Lâm Kiệt cái gì sách lược, rất miễn cưỡng dừng bước chân lại, còn có lời nói, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lâm Kiệt lái xe chở Lộ Khai Thành trở về nhà trọ Tường Thái. Chẳng qua là hắn chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới nhà trọ lầu cuối. Trong quá trình này, Lâm Kiệt không nói gì, Lộ Khai Thành cũng là yên lặng không nói, chẳng qua là yên lặng đi theo. Bây giờ đã là buổi tối gần 11 giờ, lầu chót vườn hoa tiễu không một người, chỉ có đèn ngủ và quang cảnh đèn phát ra mông lung ánh sáng. Lâm Kiệt đi tới hồ bơi trước, đối với Lộ Khai Thành nói: "Cởi quần áo, bơi lội." Lộ Khai Thành có chút ngu nhìn Lâm Kiệt, tựa hồ đang hỏi: "Ngươi không nói đùa chứ?" Trung tuần tháng 11, vẫn là đêm khuya, lại là cao tầng lầu chót, tiểu gió thổi, đó là một cái mát mẻ vô cùng. Trước mắt cái này 50 mét tiêu chuẩn hồ bơi, nước hiển nhiên cũng là lạnh, không có khởi động thêm nóng hệ thống điều hòa không khí. Lâm Kiệt châm chọc nói: "Ngươi ở nhà không ăn cơm không uống nước, không phải là dày vò mình sao? Làm sao bây giờ sợ lạnh?" Nghe lời này một cái, Lộ Khai Thành trực tiếp bắt đầu cởi quần áo, hơn nữa lại không có người ngoài, rất dứt khoát cởi một hết sạch, vậy không có nửa điểm do dự, đập thình thịch một chút liền nhảy vào trong nước. Lộ Khai Thành tự do bơi lội tư thế rất là tiêu chuẩn, hiển nhiên là luyện tập qua, sóng bên trong hóa đơn tạm vậy rất tốt xem. Lâm Kiệt ngay tại hồ bơi bên bờ theo hắn di động, đi tới đi lui, bơi 6 vòng, Lộ Khai Thành du mệt mỏi muốn lên bờ, bị Lâm Kiệt một chân đạp trở về hồ bơi. "Hô, du, tiếp tục du, cho đến ngươi du không nhúc nhích mà thôi." Lộ Khai Thành vậy biểu hiện mạnh mẽ, tiếp tục du, lại bơi 6 vòng, muốn lên bờ, thở hỗn hển nói: "Ta, du không nhúc nhích." Lại bị Lâm Kiệt một cước cho đạp trở về, lạnh lùng nói: "Còn chưa tới cực hạn, tiếp tục." Lại bơi 4 vòng, lại bị Lâm Kiệt đạp trở về trong nước. 3 vòng, 2 vòng, 1 vòng, Lộ Khai Thành cảm giác mình trong phổi giống như hút vào lửa, đau rát, tay và chân đã không là của mình, chỉ bằng vào quán tính ở hoa động. Đáng giận Lâm Kiệt đứng ở bên bờ, khoảng cách bên bờ còn có 10 mét, 8 mét, 5 mét, Lộ Khai Thành tầm mắt có chút mơ hồ. Lâm Kiệt hình ảnh cũng thay đổi được vặn vẹo, thân thể vậy càng ngày càng nặng. Hắn mở mắt lần nữa, liền thấy một bản đáng giận mặt mày vui vẻ: "Người bơi lội cao nhất ghi chép là nhiều ít mét? Đã từng lội qua 1,200 mét." Lộ Khai Thành uể oải trả lời. Lâm Kiệt cười nói: "Ta đếm, ngươi lần này tổng cộng bơi 41 vòng, 2050 mét. Cái này còn là ngươi trạng thái không tốt dưới tình huống thực hiện. Cái này đầy đủ chứng minh một cái đạo lý, ngươi cực hạn đều là bị bước ra." "Đứng lên, mặc vào quần áo, theo ta đi." Lộ Khai Thành lúc này mới phát hiện, quần áo chẳng qua là đắp lên trên người mình, mình còn quang nằm ở hồ bơi bên bờ đây, gặp người không quen à. Cảm khái Lộ Khai Thành mặc vào quần áo, rời bước chân, thở hổn hển đi theo Lâm Kiệt sau lưng. Lần này, hắn đi theo Lâm Kiệt vào một bộ sang trọng nhà trọ. Tẩy một cái thoải mái tắm nước nóng, một cái rất đẹp tiểu muội muội cho mình là một cái đấm bóp. Thoải mái hắn cũng chầm chầm đã ngủ, hắn lại bị Lâm Kiệt cho tàn nhẫn đánh thức. Ăn chén nóng hồi cải xanh thịt bầm mì trứng gà, Lộ Khai Thành ở một cái, không có hình tượng chút nào nằm ở da thật trên ghế salon dài. Cảm giác đời người hạnh phúc cũng không quá vô cùng. Lâm Kiệt đi tới Lộ Khai Thành đối diện ngồi xuống, nói một chút người ngày hôm qua giải phẫu đi. Giải phẫu? Lộ Khai Thành bỗng nhiên cả kinh, chợt phát hiện một sự thật. Hắn một mực nhớ không quên cái đó chết đi bệnh nhân. Lại trong quá khứ 2-3 tiếng bên trong một giây đồng hồ cũng không có nhớ tới qua. Giải phẫu giai đoạn trước tiến hành đặc biệt thuận lợi. Ngay tại ta chuẩn bị ta chóc bệnh nhân khối u lúc. Khối u phần đáy bỗng nhiên xông ra nhiều máu. Lộ Khai Thành bưng kín mình mặt. Nói, lúc ấy ta liền luống cuống. Không biết xử trí như thế nào. Chờ ta kịp phản ứng, bệnh nhân đã mất đi kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nguyên nhân tra rõ sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Lộ Khai Thành gật đầu một cái. Nói là não huyết quản tan vỡ. Chẳng qua là bị cái này tốt khối u cho che đậy. Không có thể kiểm tra ra. Nếu như ban đầu kiểm tra tỉ mỉ đi nữa một ít. Nếu như, nào có như vậy nhiều nếu như. Lâm Kiệt cắt đứt hắn, nói, ngươi học y nhiều năm như vậy, tất cả đạo lý ngươi cũng hiểu, người khác khuyên giải đưa đến tác dụng cực kỳ nhỏ, chỉ có thể là chính ngươi muốn lái. Không có một cái bác sĩ sẽ không phạm sai lầm, chỉ cần không phạm sai lầm giống vậy là được rồi. Bất kỳ một người nào danh y đều là đang không, ngừng phạm sai lầm trong, lấy không thiếu bệnh nhân thân thể khỏe mạnh. Thậm chí là sinh mạng làm giá lớn lên. Đây chính là tàn khốc máu rầm rề sự thật. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận điểm này, thừa dịp còn sớm cởi áo khoác dài màu trắng về nhà khác tìm việc làm. Lộ Khai Thành bị giày cúi đầu. Nói, ta không muốn cởi xuống áo khoác dài màu trắng. Chẳng qua là trong lòng khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.